Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì đúng là đồ ngốc, chẳng khác gì bị Diệp Chí Viễn đem đi bán mà còn đếm tiền giúp anh. Vì thế trừng mắt lên, nói với vẻ nghiêm chỉnh. Chí Viễn, nếu trước đây chưa nói rõ, thì hôm nay tôi nói rõ lại một lần, tôi không đùa với anh. Diệp Chí Viễn vẫn nhìn An Hạ Giao với vẻ vô tội. Vì sao? Vì bây giờ tôi không thích anh nữa. Hạ Giao hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng thật bình thản. An Hạ Giao, em đang nói dối, nếu em không thích anh, thì sao lại có tình một đêm với anh? Chí Viễn nói, vẫn giữ giọng hống hách ép người như cũ, và còn thêm vẻ rất tự tin. An Hạ Giao cười chế giễu, đàn ông tìm đến một đêm tình là vì bị kích thích, đàn bà đi tìm một đêm tình cũng là vì bị kích thích. Hôm đó hoàn toàn là tôi đã uống quá nhiều, nếu không cùng với anh thì cũng là cùng người khác, vì thế anh đừng có mà tưởng bờ. Diệp Chí Viễn không kìm được, đưa tay túm lấy vai An Hạ Giao, buộc cô phải nhìn mình. An Hạ Giao, anh chưa lấy vợ, em chưa lấy chồng, hai người lại là người yêu đầu của nhau, quay lại với nhau chẳng phải là rất tốt sao? Không tốt, không tốt chút nào cả. Lấy lại tinh thần, Hạ Giao lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Chí Viễn nói. Diệp Chí Viễn, đừng nhắc mấy chữ mối tình đầu với tôi, anh không xứng. Nói câu này xong, cô cảm thấy mình hơi bị kích động, bèn hít một hơi, rời mắt khỏi đôi mắt đen của Chí Viễn, nhìn ra ngoài cửa sổ. An Hạ Giao, anh vẫn không hiểu vì sao lúc đó em lại đi với người khác và bỏ rơi anh. Tôi đi với người khác, bỏ rơi anh à? An Hạ Giao cười chua chát. Đúng thế, về lý thuyết đúng là như vậy. Còn thực tế, Diệp Chí Viễn, chẳng phải anh rõ hơn tôi sao? Anh không rõ. Chí Viễn nói dằn từng tiếng, mắt nhìn vào An Hạ Giao. Anh chỉ biết anh thích em như vậy, bất chấp tất cả để yêu em. Thế mà lại bị em bất ngờ cắm sừng. An Hạ Giao, em nợ anh một lời giải thích. Hạ Giao trừng mắt, nhìn Chí Viễn lúc đó đang đầy lý lẽ, chẳng có gì để giải thích cả. Sau đó quay người, sải bước bỏ đi đầy kiêu hãnh. Chí Viễn vội đuổi theo, không nói gì, vừa kéo vừa lôi Hạ Giao lên xe, để anh đưa em về. Sau đó anh sầm mặt im lặng lái xe. An Hạ Giao cứ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật hai bên đường mờ mờ lướt qua, và trái tim cô cũng bay rất xa. Rất xa, trở về với năm 17 tuổi, với lần đầu tiên hẹn hò cùng Diệp Chí Viễn. Mùa hè, mặt trời cao tít. Trên bãi cỏ dưới bóng cây, Chí Viễn nằm gối đầu trên tay với vẻ rất thư thái. Em gái nạm răng, mình thích cậu, bất chấp tất cả, cậu có tin không? Hạ Giao lặng lẽ nhìn nụ cười của Diệp Chí Viễn, gật đầu, nhìn thấy cậu nhếch mép là cười. Đó là nụ cười vô cùng rạng rỡ tới mức khiến người ta phải ngột thở. Có lẽ, An Hạ Giao đã bị nụ cười ấy của Diệp Chí Viễn hút mất hồn, nên mới bất chấp tất cả để yêu Diệp Chí Viễn. Dòng ký ức về mỗi lúc một ào ạt, sự dại khờ của mối tình đầu, ngọt ngào và đau khổ, tất cả cứ dâng lên trong lòng. Hạ Giao bất chợt quay mặt lại, nhìn lên khuôn mặt điển trai nghiêng nghiêng của Diệp Chí Viễn. Trong lòng dậy lên một cảm giác đau buồn, không thể thốt thành lời. Hít hơi một sâu, cuối cùng cô không nén được, cô lên tiếng. Chí Viễn, tôi hỏi anh một câu nhé. Nói đi. Chí Viễn nhìn cô một cái. Câu sắp thốt ra, bỗng ngưng lại. An Hạ Giao từ bỏ ý định. Nói đi, em định hỏi gì? Hạ Giao quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài. Không có gì, tỏ rõ ý định không muốn nói chuyện nữa. Chí Viễn cũng không cố gắng hỏi mà chuyên tâm việc lái xe. Lặng lẽ đưa An Hạ Giao về nhà, chỉ đến trước khi quay về, anh mới nói một câu. An Hạ Giao, cho dù em có chấp nhận hay không, thì anh cũng nhất định sẽ theo đuổi em. An Hạ Giao nhìn theo chiếc xe của Diệp Chí Viễn chạy xa dần, trong lòng cứ nghĩ đến câu hỏi mà lúc nãy cô định hỏi tiếp. Diệp Chí Viễn, bây giờ anh theo đuổi tôi như vậy là vì lúc trước tôi đã đi với người khác cắm sừng cho anh, nên bây giờ anh định trả thù tôi đúng không? Theo đuổi để rồi làm cho An Hạ Giao xao xuyến, sau đó rời bỏ cô, trả thù cô vì năm đó đã bỏ rơi anh. Nhưng là vì người có lòng tự trọng, cô đã không thể cất thành lời để hỏi. Và lúc này cô chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo chiếc xe của anh với một cảm giác trống trải, hụt hẫng trong lòng. An Hạ Giao vừa đến nhà thì thấy mẹ đón bằng nụ cười tươi. Giao Giao, vừa nãy mẹ nhìn thấy con xuống xe ở ngoài cổng, ai đưa con về vậy? An Hạ Giao nhìn thấy khuôn mặt mẹ tươi rói ở cửa tòa nhà, trong đầu như có tiếng nổ, mặt thoát đỏ bừng, như thể đã làm chuyện gì khuất tất và bị bắt quả tang. Bẽn lẽn cười với cha mẹ. Cha mẹ, sao cha mẹ lại đến đây? Không đến đây thì làm sao mà nhìn thấy con có chàng trai đưa về? Bà An cười đùa, nếu không nghĩ việc con xấu hổ thì việc cha mẹ đã định bước ra mời cậu ấy về nhà rồi. Khóe môi Hạ Giao khẽ giật, may mà cha mẹ cô vẫn nghĩ được như vậy, chứ nếu không mà chạy ra kéo Diệp Chí Viễn vào thì đúng là cô chỉ còn nước chui xuống đất. Mẹ, chỉ là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net